Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cháu còn chưa có tốt. Thẩm Nghiệp lập tức nằm lì trên giường. Giường có điểm cứng, nhưng cậu có thể chịu đựng. Diệp Trạch thật sâu mà nhìn cậu, không có lên tiếng. Thẩm Nghiệp chớp chớp đôi mắt to lại đen láy, điên cuồng ám chỉ chính mình có thể. Diệp Trạch bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu. Sợ cậu không chịu nổi. Thẩm Nghiệp, nam nhân đây là câu dẫn cậu đi, nhất định là câu dẫn cậu. Cậu muốn nói chính mình chịu được nhưng cậu vừa mới nói chính mình còn chưa có tốt. Không đúng, vì cái gì mà cậu không chịu nổi? Thẩm Nghiệp phát hiện nam nhân quá gian trá, cậu hiện tại ở thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất mà hừ. Diệp Trạch đôi mắt mỉm cười, cúi người ở trán cậu hôn. Nghỉ ngơi cho tốt, Thẩm Nghiệp chớp mắt, còn chú, canh cậu 2 ngày 2 đêm, nam nhân hẳn là cũng rất mệt đi. Tôi còn có chút việc cần xử lý. Thẩm Nghiệp nhớ tới Thẩm Thời Mộ đến, phỏng chừng là đế đô bên kia có việc gì gấp đi. Cậu đột nhiên có điểm áy náy, Diệp Trạch vì để cậu hút mây tím, vẫn luôn canh cậu, hiện tại lại đi làm công việc. Cũng không biết thân thể nam nhân chịu được không? Diệp Trạch như là nhìn ra cậu lo lắng, cười cười. Không quan trọng, Thẩm Nghiệp cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc công việc quan trọng nhất. Diệp Trạch bưng chén đũa đi ra ngoài, Thẩm Nghiệp bỗng nhiên giữ chặt ống tay áo anh. Diệp Trạch quay đầu lại nhìn cậu, hừ, Thẩm Nghiệp chỉ môi chính mình, Diệp Trạch nặng nề mà nhìn cậu vài giây, sau đó bước trở về, ở trên môi cậu chạm trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Thẩm Nghiệp nhìn bóng dáng anh đĩnh bạt biến mất sau cửa cao hứng mà ở trong chăn đạp mấy cái. Kỳ thật tinh thần cậu thật sự đã khôi phục nhưng cậu muốn ăn vạ để ở trong phòng ngủ Diệp Trạch, vì thế cậu như cũ nằm ở trên giường Diệp Trạch nhàn nhã tự tại mà soát di động. 2 ngày này cậu hôn mê bất tỉnh, đương nhiên không có khả năng đi trường học, Diệp Trạch giúp cậu xin nghỉ. Bạn học trong lớp đều rất quan tâm cậu, vẫn luôn ở trong nhóm WeChat lớp hỏi cậu xảy ra chuyện gì, có phải sinh bệnh hay không, còn có không ít bạn học nhắn riêng hỏi tình huống cậu. Thái Chi Vĩ càng là mỗi ngày đều nhắn ầm, Thẩm Nghiệp căn cứ thời gian tin nhắn, trước hết trả lời Thái Chi Vĩ, không có việc gì. Thái Chi Vĩ lập tức gọi điện sang, Thẩm Nghiệp cũng không nghĩ nhiều, nhận, cậu thật không có việc gì. Tôi, nghe nói trong nhà Thạch Tổng có chuyện, là cậu cứu một nhà Thạch Tổng đi. Thanh âm Thái Chi Vĩ lộ ra vội vàng cùng lo lắng. Việc trong nhà Thạch Tổng đương nhiên là bảo mật nhưng rốt cuộc đều là trong vòng, Thái gia cũng có nghe thấy. Không nghĩ tới fanboy rất quan tâm chính mình, Thẩm Nghiệp cảm động, cười nói. Là có chuyện bất quá cũng đã giải quyết, cậu còn không biết bản lĩnh tôi sao. Kỳ thật còn có một ít oán khí chưa siêu độ, nhưng nếu đều bị cậu mang về, khẳng định liền không nóng này. Thái Chi Vĩ nói, các bạn học đều rất lo lắng, muốn qua nhà thăm cậu. Thẩm Nghiệp ngẩn người, các bạn học, gần đây cậu cùng bạn học trong lớp ở chung không tồi, cơ hu cảm thấy bạn học trong lớp là khách hàng tiềm tàng, bởi vì cậu là đại sư nên cũng muốn kết giao, hai bên ăn nhịp với nhau. Nhưng, quan hệ cậu cùng những bạn học cũng không tốt đến nông nỗi chạy tới thăm cậu đi. À, không phải toàn bộ bạn học chỉ phái mấy đại biểu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Chi Vĩ cho rằng cậu ngại nhiều người, vội vàng giải thích. Thẩm Nghiệp nghĩ, trong nhà có người già quá náo loạn không tốt lắm, nếu không mình cậu đến đây đi. Tâm ý mọi người tôi nhận, chờ tôi về trường học mời mọi người ăn cơm. Thái Chi Vĩ vui sướng với đãi ngộ đặc thù của mình, lập tức nói. Được, tôi lập tức tới. Thẩm Nghiệp đem định vị chia sẻ sang, lại trở về WeChat, bạn học khác ở trong nhóm lớp cũng lộ mặt cảm ơn mọi người quan tâm. Lúc sau cậu đóng WeChat, ở Weibo tìm tòi tên Thạch Tổng. Không có tin tức khác truyền ra, xem ra việc trong nhà Thạch Tổng giấu giếm rất khá. Thẩm Nghiệp ném di động, nhắm mắt lại hồi tưởng lời lão đạo sĩ nói. Đi cùng lão đạo sĩ tới núi Kỳ Liên có 3 người, hiện tại 3 đạo sĩ kia ở nơi nào, có phải cũng giống lão đạo sĩ hại người hay không? Bút đào mộc tà thuật tục mệnh nuốt thần hồn, đều rất cổ quái, cậu nên đi núi Kỳ Liên hay không? Càng quan trọng là cậu có nên quản những việc này hay không? Thẩm Nghiệp lưỡng lự, nghĩ nên quay đầu cùng Diệp Trạch thương lượng một chút. Bất chi bất giác Diệp Trạch ở trong sinh mệnh cậu chiếm vị trí quan trọng nhất, là người cậu tín nhiệm nhất. Ước chừng nửa giờ sau, trong viện vang lên thanh âm xe, hẳn là Thái Chi Vị tới. Thẩm Nghiệp không muốn rời giường, nhưng ngẫm lại đây là phòng Diệp Trạch, cậu không quá hy vọng người ngoài tiến vào. Trước đó Thẩm Thời Mộ cùng em họ Diệp vào phòng, cậu liền rất khó chịu. Cậu bỏ dậy, rửa mặt một phen, đi đại sành. Diệp Trạch đang ở cửa sổ sát đất nghe Thẩm Thời Mộ báo cáo, trên cơ bản đều là Thẩm Thời Mộ nói chuyện, Diệp Trạch nhàn nhạt mà nghe. Nhìn thấy Thẩm Nghiệp ra ngoài, Diệp Trạch thần sắc hơi khựng, rồi sau đó ý bảo Thẩm Thời Mộ dừng lại. như thế nào ra đâu. Diệp Trạch Chiều Thẩm Nghiệp vẫy tay. Thẩm Nghiệp cười tùm tìm đi qua, làm trò trước mặt Thẩm Thời Mộ, nặng nề mà hôn Diệp Trạch một ngụm, hôn xong còn cố ý nhìn Thẩm Thời Mộ. Thẩm Thời Mộ, tu ân ái đến đơn giản thô bạo, hắn tỏ vẻ chính mình đã chịu thương tổn. Diệp Trạch tính tình tốt mà tùy Thẩm Nghiệp hồ nháo, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lặp lại vấn đề. Như thế nào ra đây? Thẩm Nghiệp vừa định trả lời, quản gia liền tiến vào bẩm báo, nói là bạn học Thẩm thiếu gia tới. Thái Chi Vĩ đi theo phía sau quản gia. Vì thế Thẩm Nghiệp thẳng eo, giải thích nói. Bạn học tới, cháu ra chiêu đại á. Diệp Trạch ánh mắt dừng ở phía sau quản gia. Thái Chi Vĩ, Thẩm Nghiệp à một tiếng. Chú à, chú chưa thay qua hắn đi. Diệp Trạch nhấp môi, không nói lời nào. Chưa thấy qua, nhưng lần trước nhìn dân mạng nói Thẩm Nghiệp cùng Thái Chi Vĩ rất xứng đôi, anh đi tìm video Thái Chi Vĩ. Thẩm Nghiệp tưởng tượng liền hiểu được, đôi mắt cong cong tiến đến bên tai Diệp Trạch cười hì hì hỏi. Ghen hử, xin ủng hộ chúng tôi tài. Chùm chú UN, ME, Diệp Trạch liếc cậu một cái. Thẩm Nghiệp tiếp tục cười. Chú làm việc đi à, cháu cùng hắn ra ngoài sân một chút. Hừ, ai kêu anh không cho tôi ở phòng ngủ anh, tôi chính là cố ý chọc giận á. Diệp Trạch yên lặng mà nhìn cậu vài giây, gật đầu. Ừm, đi đi, tôi gọi người dọn đồ vật cậu về. Thẩm Nghiệp tức giận, như thế nào đấu không lại nam nhân này à. Thái Chi Vĩ nhìn thấy Thẩm Nghiệp phi thường hưng phấn, xa xa vẫy tay. Thẩm Nghiệp còn đắm chìm chóc cảm xúc đau thương Diệp Trạch muốn đuổi chính mình đi, héo héo mà cùng cậu ta chào hỏi. Thái Chi Vĩ đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cậu thoạt nhìn không tốt lắm, có phải còn chưa khôi phục hay không? Ngữ khí lộ ra lo lắng cùng quan tâm nồng đậm, Diệp Trạch ánh mắt chìm xuống. Thẩm Thời Mộ nhìn trò hay mới ra, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Lão đại còn ghen nha, nếu như người ở đế đô biết còn không kinh ngạc rớt cằm sao? Chị dâu, đây là bạn học chị A, không giới thiệu một chút. Thẩm Thời Mộ đúng lúc mà ra tiếng, xem náo nhiệt nha, khuôn mặt lão đại âm trầm thật sự quá dọa người, hắn không muốn bị liên lụy. Thẩm Nghiệp liền giới thiệu bọn họ với nhau, cuối cùng chỉ vào Diệp Trạch. Vị hôn phu tôi, Thái Chi Vĩ biết Thẩm Nghiệp có vị hôn phu, lại không biết vị hôn phu Thẩm Nghiệp cư nhiên lớn lên soái như vậy. Hắn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chằm Diệp Trạch trong chốc lát cảm khái. Thẩm Nghiệp, vị hôn phu cậu là nam nhân soái nhất tôi thấy. Thẩm Nghiệp càng giận, fanboy chính mình thế nhưng biến thành fan nhan sắc vị hôn phu. Diệp Trạch sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, đối Thái Chi Vĩ ấm áp chút, sờ sờ đầu Thẩm Nghiệp. Mang bạn học đi chơi đi. Thẩm Nghiệp ò một tiếng, lắp bắp mà lôi kéo ống tay áo anh. Không cần dọn ra mà. Diệp Trạch không trả lời, lại làm trò trước ma kỳ mọi người, hôn hôn cái trán cậu. Ngoan, Thẩm Nghiệp cảm giác ngực tê tê dại dại, rốt cuộc không nên lời. Thẳng đến mang theo Thái Chi Vĩ đi hậu viện, Thẩm Nghiệp còn có điểm phát ngốc. Thái Chi Vĩ thiệt tình thực lòng mà nói, cậu cùng vị hôn phu tình cảm thật tốt nha, không biết như thế nào, Thẩm Nghiệp mặt có điểm nóng. Thái Chi Vĩ truyền đạt một chút lời thăm hỏi của bạn học trong lớp nhưng thật ra không có truy vấn việc trong nhà Thạch Tổng. Hắn cũng có ánh mắt có một số việc không nên hỏi, hắn tuyệt đối không hỏi nhiều một câu. Hai người nói trong chốc lát, Thái Chi Vĩ bỗng nhiên nhìn Thẩm Nghiệp do dự nói. Cậu trước đó có phải tính cho Lý Tiểu Thanh không? Thẩm Nghiệp nhíu mày, có, cậu như thế nào biết? Thái Chi Vĩ, vợ kim chủ Lý Tiểu Thanh nghe nói Lý Tiểu Thanh tìm cậu đoán mệnh, liền nói cậu giúp Tiểu Tam khi dễ mình. Thẩm Nghiệp, đây là cái logic gì? Cậu lúc ấy lự tuyệt yêu cầu Lý Tiểu Thanh, vợ kim chủ là đầu óc có hố sao? Bất quá cậu cũng không tính toán cùng người ta so đo, rốt cuộc bị đội nón xanh, cậu vẫn là rất đồng tình. Thái Chi Vĩ nói, tóm lại hiện tại đều đang truyền, cậu là chỗ dựa Lý Tiểu Thanh. Thẩm Nghiệp tức đến bật cười, này lại là đồn đãi cái quỷ gì? Kỳ thật cũng không phải việc lớn gì, tôi chỉ là cảm thấy, đồn đãi này cũng có thể là Lý Tiểu Thanh thả ra, rốt cuộc hiện tại trong vòng đều rất muốn cùng cậu kết giao quan hệ tốt, có cậu làm chỗ dựa, vợ kim chủ cũng không dám tìm cô ta phiền toái. Thái Chi Vĩ nói, hắn trước đó cùng Lý Tiểu Thanh ở một đoàn phim, Lý Tiểu Thanh tính cách ôn nhu, lớn lên lại thanh thuần xinh đẹp tự nhiên làm cho người ta thích. Nhưng mà là Thái Chi Vĩ, có loại trực giác lợi hại, tổng cảm thấy Lý Tiểu Thanh không đơn giản. Lần này Thẩm Nghiệp bị cuốn vào việc Lý Tiểu Thanh, hắn liền cảm giác quái quái, nhịn không được nhắc nhở Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp đáp một tiếng, tôi đã biết, nếu thật là Lý Tiểu Thanh thả ra tin tức kia cậu thật đúng là nên cùng Lý Tiểu Thanh hào hào nói chuyện. Thái Chi Vĩ không ở bao lâu liền đi, trước khi đi còn cùng đại soái ca Diệp Trạch chào hỏi. Thẩm Nghiệp chua chát nhìn theo xe Thái Chi Vĩ rời đi, cậu quay đầu hướng Diệp Trạch hừ lạnh. Trêu hoa ghẹo nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch hướng cậu hơi hơi mỉm cười ôn thanh nói. Là tôi sai, Thẩm Nghiệp, phía sau nam nhân là từng cụm hoa đỗ quyên đỏ tươi, mà trong tay anh không biết khi nào nhiều một đóa đỗ quyên hoa, hướng Thẩm Nghiệp mỉm cười. Ai có thể cưỡng lại được nụ cười của nam nhân này a? Thẩm Nghiệp bị mê hoặc trước tiếp nhào qua gặm. Diệp Trạch ôm eo cậu, rất phối hợp với động tác cậu. Chỉ là chờ đến buổi tối, Thẩm Nghiệp phát hiện đồ vật chính mình thế nhưng vẫn bị Diệp Trạch dọn về. Thẩm Nghiệp không cam lòng, cậu ở phòng ngủ của mình trầm tư thật lâu, cuối cùng ôm gối gõ cửa phòng Diệp Trạch. Diệp Trạch đang họp một hội nghị quốc tế, ngẩng đầu nhìn cậu. Chờ tôi một chút, Thẩm Nghiệp làm thủ thế, ngài tiếp tục không cần quan tâm tôi, yên lặng mà ngồi ở bên cạnh anh, không nói lời nào, chỉ phủng mặt lăng lăng mà nhìn chằm chằm Q&S. Diệp Trạch, ánh mắt đứa nhỏ này quá lộ liễu, anh nào còn có tâm tư mở họp. Đến đây thôi, Diệp Trạch đối bên kia nói vài câu, đóng video, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiệp. Làm sao vậy, Thẩm Nghiệp quơ quơ gối ngủ. Cháu tới ngủ a. Diệp Trạch ánh mắt một chút một trở nên u trầm, bỗng nhiên đứng lên, một phen bế ngang Thẩm Nghiệp lên. Được a, ngủ, cách chương.